Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, rèn luyện. Lại là một ngày ban đêm, Chutetsu Senmei từ Konoha bệnh viện tan tầm, Kimimaro cũng từ ninja trường học tan học. Sau khi ăn xong cơm tối, Chutetsu Senmei đem Kimimaro gọi vào phòng của mình, đại nhân. Kimimaro ngồi quỳ chân ở Chutetsu Senmei trước người. Thần thái cung kính nói, gần nhất và Naruto ở chung thế nào rồi? Chutetsu Senmei trực tiếp hỏi, cũng không tệ lắm. Tên kia không cái gì đầu óc. Chỉ cần người khác đối xử tốt với hắn, hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng người khác. Kimimaro có chút đắc ý nói, tuy rằng đây là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, nhưng Kimimaro nhưng làm được phi thường hoàn mỹ. Chỉ ít đã cùng Uzumaki Naruto trở thành bạn tốt, không nên khinh thường. Naruto tuy rằng bề ngoài lẫm lẫm liệt liệt, nhưng nội tâm thập phần mẫn cảm. Người không muốn ở trước mặt hắn lộ ra cái gì kẽ hở. Chutetsu Senmei dặn dò, phải. Ta biết rồi. Kimimaro gật gù, có điều Naruto đến cùng vẫn còn con nít. Không đáng chúng ta đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người hắn tiếp xúc Uzumaki Naruto nhiệm vụ. Chấm dứt ở đây. Đón lấy ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ mới. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Xin mời đại nhân dặn dò. Kimimaro kích động nói, vẫn và Naruto chơi ninja trò chơi. Kimimaro đã sớm cảm thấy tẻ nhạt cực độ, ở Kimimaro xem ra. Mình đã là ninja. Một cái ninja đi chơi ninja trò chơi. Quả thực ấu trĩ cực điểm, ngươi hẳn phải biết. Ta cùng đệ tam trong lúc đó có chút mâu thuẫn. Mà ám bộ là Hokage trực thuộc quân lính. Có lớn vô cùng quyền lợi. Vì lẽ đó đón lấy ta sẽ đề cử ngươi tiến vào ám bộ. Chutetsu Senmei nói rằng, hừ. Cái kia lão gia hòa. Kimimaro nghe vậy khinh bỉ nói. Lấy đại nhân thực lực của ngài. Sớm là có thể đem hắn giết chết. Không biết đại nhân tại sao ta có kế hoạch của ta. Điểm này ngươi tạm thời không cần biết. Chutetsu Senmei ngắt lời nói. Hơn nữa ở trước mặt người ngoài. Tuyệt đối không nên lộ ra thái độ như vậy. Ta biết. Ta cũng chính là cùng ngài nói một chút thôi. Kimimaro ngoan ngoãn nói. Đại nhân để ta tiến vào ám bộ. Là để ta giám thị cái kia lão gia hỏa sao? Không. Ngươi không cần kiến thức hắn. Chutetsu Senmei lắc đầu nói rằng, tại sao? Không dám thì ông lão kia. Còn muốn ta tiến vào ám bộ làm gì? Kimimaro không hiểu nói, hừ. Ngươi cho rằng đệ tam là người nào? Chỉ bằng ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đã nghĩ dám thị hắn sao? Ngươi quá ngây thơ. Kimimaro, Chutetsu Senmei ngữ khí hơi nghiêm khắc. Tiếp tục nói. Ta chỉ cần làm ra để ngươi dám thị đệ tam giả tạo là có thể. Nhưng ngươi tuyệt không có thể làm như thế. Không phải vậy sẽ làm đệ tam nhân cơ hội nắm lấy nhược điểm phản kích chúng ta. Vậy ta phải làm gì? Kimimaro hiếu kỳ nói, để ngươi tiến vào ám bộ có hai cái mục đích. Số 1, ám bộ nhiệm vụ phi thường khó khăn. Ngươi gia nhập ám bộ sau. Phải nhận được rất tốt rèn luyện. Thực lực cũng phải nhận được nhanh chóng tăng lên. Thứ hai, người muốn ở ám bộ cố gắng phát triển, mau chóng làm được phân đội trưởng vị trí, chờ ta trở thành Hokage sau khi. Ám bộ chính là sức mạnh của ta. Có ngươi ở ám bộ, ta cũng có thể càng tốt hơn khống chế ám bộ. Chutetsu Senmei ngữ khí trầm thấp nói rằng, phải. Ta rõ ràng. Kimimaro gật gù, ngữ khí thật lòng trả lời nói theo một ý nghĩa nào đó. Lần này mới là Chutetsu Senmei lần thứ nhất cho Kimimaro bố trí nhiệm vụ. Cũng là Chutetsu Senmei cần Kimimaro xuất lực thời điểm. Chỉ ít Kimimaro là như thế thừa nhận, vì lẽ đó Kimimaro trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải ở ám bộ cố gắng chấp hành nhiệm vụ. Tranh thủ mau chóng làm được phân đội trưởng vị trí. Tốt trợ giúp cho Senmei đại nhân, nhưng là ta muốn làm sao gia nhập ám bộ. Kimimaro hỏi, ám bộ cái này bộ ngành, có thể không phải ngươi báo danh sát hạch, sau đó thông qua liền có thể tùy tùy tiện tiện gia nhập bộ ngành, muốn gia nhập ám bộ. Đầu tiên nhất định phải đệ tam Hokage gật đầu, ngoại trừ đệ tam Hokage ở ngoài. Trong thôn không có người thứ hai nắm giữ ở ám bộ xếp vào nhân thủ quyền lợi. Cho dù là Hokage cố vấn cũng không được ti nói Chutetsu Senmei ở Konoha địa vị hết sức quan trọng. Nhưng cũng tuyệt không có thể tùy ý ở ám bộ xếp vào tiến vào người của chính mình. Huống chi người này đã từng vẫn là vụ ẩn thôn, cái này ta đến sắp xếp. Chutetsu Senmei nói rằng, có điều ở tiến vào ám bộ trước, ngươi còn cần trải qua một ít chuyện, bằng không chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ. Gia nhập ám bộ hoàn toàn bằng chịu chết. Đại nhân tương đương, Kimimaro có chút bất mãn kêu lên, Kimimaro, ngươi thực lực bây giờ đã rất tốt. Lấy thực lực mà nói cũng có trung nhẫn trình độ nhưng ngươi vẫn có một cái rất lớn kẽ hở nếu như không bù đắp cái này kẽ hở. Một khi tương lai ngươi cùng người khác tiến hành sinh tử quyết đấu, liền có thể phạm vào sai lầm chí mạng. Chutetsu Senmei lấy ít có nghiêm nghị giọng điệu đối với Kimimaro nói rằng là bởi vì ta chưa từng giết người kinh nghiệm. Đúng không? Kimimaro cúi đầu. Không cho Chutetsu Senmei nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không sai. Chính là như vậy, bất luận một cái ninja thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ nếu là không có thời khắc sống còn kinh nghiệm, cái kia đều là một cái không hợp cách ninja làm ninja. Không giết người, liền muốn làm Kimimaro người giám hộ. Chutetsu Senmei chịu trách nhiệm bắt đầu giảng giải, không giết người. Liền muốn bị người giết, đúng không? Kimimaro liên tiếp nghiêm nghị nói rằng, đại nhân, ta cũng sớm đã có giác ngộ. Kỳ thực từ lựa chọn trở thành ninja bắt đầu từ giờ khác đó. Kimimaro trong lòng thì có giác ngộ hơn nữa, xuất thân vụ ẩn thôn Kimimaro. Bản thân đối với chuyện này cũng không có bài xích, không sai. Đây chính là ninja sinh tồn chi đạo. Đây là số mệnh. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei trên mặt xuất hiện mấy phần âm u, còn có mấy phần nhớ lại ninja nghề nghiệp này là rất tàn khốc. Nó để bao nhiêu ngày thật sự hài tử không thể không cầm lấy đồ đao bắt đầu giết người. Ở nhẫn giới có rất nhiều người, thậm chí ở năm khi 6 tuổi trên tay cũng đã dính lên mạng người. Ngày mai là ninja trường học ngày nghỉ đi. Chutetsu Senmei hỏi. Phải. Kimimaro đáp. Vậy thì thật là tốt. Ta ngày mai sẽ mang ngươi ra thôn một chuyến. Có một số việc cũng nên để ngươi trải qua một hồi. Chutetsu Senmei có chút cân nhắc nhìn Kimimaro một chút. Ta rất chờ mong đây. Kimimaro có chút khát máu nói rằng ta cũng rất chờ mong. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói lần này vì là Kimimaro chuẩn bị rèn luyện. Có thể không phải tầm thường giết người thấy máu đơn giản như vậy. Mà là không cẩn thận. Liền thật sự sẽ chết. Nhiệm vụ ngay ở ngày hôm qua. Nham ẩn thôn Kisuchi truyền đến tình báo. Tứ vĩ Jinchuri Kiroshi trốn tránh. Được tình báo sau, Chutetsu Senmei lập tức để Hyuga Hayashi phái người lần theo Roshi tung tích có Kisuchi tình báo. Hơn nữa Hyuga bộ tộc Byakugan. Vẻn vẹn mấy tiếng, Roshi hành tung liền bị một tên Hyuga bộ tộc ninja tìm tới. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chuẩn bị mang theo Kimimaro tham dự bắt giữ tứ vĩ chiến đấu. Để Kimimaro trải qua một lần thực lực nghiền ép, cùng với sợ hãi tử vong, những thứ đồ này cũng có thể xúc tiến Kimimaro nhanh chóng trưởng thành. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.